Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, phần 20, Đường Minh, ngươi là muốn cho bọn hắn đưa tiền. Đường Thiên Lam nhìn không giống như là cái loại này rất có thiện tâm người. Vẫn là nói có khác ẩn tình. Đường Thiên Lam, ở ta trở về phía trước, hắn giúp quá ra ra. Cho hắn tặng chút ăn, nếu không phải những cái đó đồ ăn. Hắn ra ra chỉ sợ căn bản chống đỡ không đến hắn trở về gặp cuối cùng một mặt. Cho nên cảm tạ vẫn là muốn cảm tạ mới được. Nếu người này thật sự tay chân không sạch sẽ nói, kia hắn khẳng định sẽ không bỏ qua hắn, Đường Minh bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là như thế này. Vậy đi xem đi, bất quá chiếu ngươi nói như vậy. Hắn khẳng định sẽ đánh rất nhiều phân công đi. Sẽ có thời gian tới chúng ta nơi đó chăm sóc tiểu gia hỏa nhóm sao? Đường Thiên Lam, có thời gian, bởi vì hắn mụ mụ bệnh tình tương đối lặp lại. Hắn cần thiết muốn thời khắc chú ý. Một có việc liền phải chạy trở về. Cho nên hắn không thể làm một ít toàn chức công tác. Cho nên tuy nói có rất nhiều công tác, nhưng đều là tương đối giải rác. Có chút địa phương một hai ngày không đi cũng chưa quan hệ. Chính là không phát tiền mà thôi, Đường Minh, Tân, Hảo đi, liền đi trước nhìn xem. Nếu không được nói, liền tìm chuyên nghiệp sủng vật cửa hàng cái loại này đi, Đường Thiên Lam. Cảm ơn ngươi, rốt cuộc hoa tiền vẫn là Đường Minh rất rộng lượng xua tay. Không thành vấn đề, bởi vì thời gian dài không ra tới. Cho nên bọn họ hiện tại đều là ở bên ngoài vừa đi vừa dạo. Nhìn đến ven đường ăn vặt đều sẽ đi mua một chút nếm hương vị. Ăn đến ăn ngon hương vị thích liền sẽ nhiều mua một ít ăn, cứ như vậy. Đại khái đi rồi hơn 3 giờ đoán được Đường Thiên Lam theo như lời địa phương, Đường Minh có chút. Kinh ngạc nhìn nơi này. Này đống lâu nhìn thập phần cũ xưa, nói thật, nếu không phải Đường Thiên Lam dẫn hắn đi đến nơi này. Hắn khả năng tại đây tòa thành thị trụ cả đời đều sẽ không phát hiện còn có như vậy cũ nát địa. Phương, Đường Thiên Lam, bên này tiền thuê nhà là này thành thị nhất tiện nghi. Bởi vì hoàn cảnh quan hệ, vùng ngoại thành tới gần dã ngoại phòng ở tiền thuê nhà còn tương đối chách. Thậm chí càng quý, ngược lại là nơi này một khối to địa phương, bởi vì tương đối dơ loạn kém, cũng tới gần ra khỏi thành này một khối bên cạnh. Cho nên tiền thuê nhà tiện nghi, Đường Minh gật gật đầu. Một tháng đại khái bao nhiêu tiền biết không? Đường Thiên Lam, một tháng đại khái là 208 tả hữu. Đương nhiên 208 ở chỗ này cũng là thuộc về nhất tiện nghi nhỏ nhất phòng ở, Đường Minh. Người kia cùng hắn mụ mụ liền ở nơi này. Đường Thiên Lam, đúng vậy, liền ở nơi này. Bất quá cụ thể đang ở nơi nào ta nhưng thật ra không biết, Đường Minh. Tìm người hỏi một chút. Đường Thiên Lam, không cần, chúng ta ở chỗ này chờ là được. Hắn mỗi ngày giữa trưa đều sẽ trở về. Từ con đường này quá, mà hiện tại thời gian không sai biệt lắm. Đợi lát nữa là có thể nhìn đến bóng người. Chờ một chút là được. Tác giả nhàn thoại. Cầu cất chứa tương đương nhị chương 44 cầu chi chi chương 44 cầu chi chi Đường Minh cũng không có nói. Muốn đi bên trong hỏi một chút tìm xem, ở chỗ này nhân ngư long hỗn tạp, ai biết nơi nào chủ chính là ai, đến lúc đó gặp được lòng mang không hổ người, đương nhiên hai người bọn họ vẫn là có thể ứng phó, Đường Thiên Lam trước kia tòng quân. Thân thủ tất nhiên là không tồi, Đường Minh càng không cần phải nói. Trải qua 10 năm mà thế, có phong phú cùng biến dị thú chiến đấu kinh nghiệm, nếu là mấy cái người thường nói. Hắn vẫn là không nói chơi, không chờ bao lâu. Ở Đường Thiên Lam tầm mắt giữa liền xuất hiện một cái tương đối hình bóng quen thuộc người kia hiền. Nhiên là không nhận ra Đường Thiên Lam. Cưỡi xe đạp hướng bên trong đi, Đường Thiên Lam kỳ thật trước đó cũng không gặp người này. Chỉ là xem qua ảnh chụp rất quen thuộc. Vì thế ở hắn đạp xe trải qua thời điểm kêu một tiếng. Lâm Phần dừng lại. Quay đầu tỉ mỉ đánh giá một chút bọn họ hai cái. Ở phát hiện không phải tới tìm phiền toái sau mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tức giận hỏi, các ngươi là ai a? Tìm ta có chuyện gì? Đường Thiên Lam, ta là Đường Thiên Lam, người biết đến, Lâm Phần hơi hơi một đốn. Đường ra người, tìm ta làm gì? Đường Thiên Lam, không có gì đại sự. Hỏi một chút ngươi 27 hào đến 29 hào có hay không thời gian? Thuê ngươi 3 ngày thời gian, cho ngươi 5.000 hoa hạ tệ. Nếu là đáp ứng nói liền theo ta đi, Lâm Phần khóe miệng vừa kéo. 5.000 hoa hạ tệ với hắn mà nói thật sự rất nhiều. Hiện tại ở bên ngoài làm việc vặt, sở hữu công tác thêm lên một tháng có thể bắt được tiền cũng không biết có hay không 3.000 hoa hạ tệ. Tiền thuê nhà hơn nữa rằng thường chi tiêu còn có mụ mụ dược. Chỉ là gần đủ dùng mà thôi. Lại còn có ở bên ngoài thiếu một ít tiền, nếu có thể bắt được này 5.000 nói. Thiếu tiền có thể trước còn một bộ phận, dư lại còn có thể cho bọn hắn chậm rãi rằng từ ói trở về phòng ở đều thiếu 2 tháng. Thật sự nếu không giao nói, nhưng là Lâm Phần cũng không có trước tiên đáp ứng. Có cái này tiền có thể trực tiếp đi thỉnh chuyên môn người. Vì cái gì tới tìm ta? Đường Thiên Lam, ở ta trở về phía trước, người chiếu cố quá ông nội của ta. Lúc này đây bất quá là cho ngươi một chút tiện lợi, tốt nhất muốn đem sự tình nói rành mạch. Bằng không Lâm Phần như vậy tính tình căn bản sẽ không tiếp thu. Còn sẽ cho rằng hắn cố ý tới tìm phiền toái. Lâm Phần nghe xong cái này lý do lúc sau thả lỏng rất nhiều. À, quả nhiên người tốt vẫn là có hảo báo. Bất quá 5.000 nói khả năng không quá đủ. Cho ta 1.000.000 hảo, Đường Minh nghe xong cũng không cảm thấy không ổn. Nếu là Đường Thiên Lam thiếu đối phương nhân tình, hắn hiện tại dùng 1.000.000 hoa hạ tệ còn kỳ thật còn phi thường có lời. Rốt cuộc nếu là đặt ở về sau thế đạo bắt đầu hỗn loạn. Người này tới tìm bọn họ yêu cầu còn nhân tình cầu che chở nói. Kia mới là phiền toái nhất, hắn tùy ý gật đầu. Không thành vấn đề, xem như báo đáp ngươi. Bất quá ta hy vọng ngươi đến nhà ta bên kia trụ này 3 ngày không cần lộn loạn trong nhà đồ vật. Còn có chiếu cố hảo những cái đó tiểu gia hỏa. Chúng ta đại khái 2-3 thiên là có thể trở về, Lâm Phần gật đầu. Nguyên lai là làm ta chiếu cố lão nhân kia dưỡng bọn nhãi danh. Thành A, không thành vấn đề. Bất quá đồ vật các ngươi muốn chính mình chuẩn bị, hắn nhưng không có tiền, Đường Minh. Cái này ngươi yên tâm, đồ vật chúng ta đều chính mình chuẩn bị tốt, ngươi chỉ cần đi chiếu cố chúng nó là được. Ta ở tại phía tây cái kia trang viên, dọc theo con đường kia vẫn luôn hướng bên trong đi, tận cùng bên trong kia ra chính là nhà ta. Ngươi có thể ở 27 hào buổi sáng tới. Đến lúc đó ta trước nói cho ngươi một chút phải chú ý sự tình, Lâm Phần bừng tỉnh nhìn Đường Minh. Theo sau lại quay đầu nhìn về phía Đường Thiên Lam siêu vừa mới bởi vì góc độ vấn đề còn không có. Phát hiện bọn họ chạm rất gần, hai tay đều là dắt ở bên nhau. Bất quá hắn liền tính nghĩ tới cái gì cũng không có nói ra. Liền chính mình đều quản bất qua tới, nơi nào còn có tâm tư quản người khác hành. Ngày đó buổi sáng ta sẽ đi qua, nói xong lời nói. Đường Thiên Lam bọn họ rời đi nơi này. Đường Minh đi đến bên ngoài sáng người rộng mở đường phố sau mới đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bên trong hương vị thật sự rất khó nghe. Quả nhiên có tiền vẫn là có chỗ lợi, có thể ở lại ở tốt địa phương, đi vào nơi này làm Đường Minh. Nhớ tới kiếp trước mà thế tiến đến phía trước. Bị đuổi ra gia môn lúc sau trụ tiện nghi cho thuê phòng. Khả năng liền nơi này đều so ra kém. Bởi vì so nơi này còn tiện nghi. Một tháng liền 100 tới khối, Đường Thiên Lam chỉ phía trước kia ra nhà ăn. Đây là địa đạo Giang Nam đồ ăn. Qua đi nếm thử sao? Đường Minh ánh mắt sáng lên. Hảo A, vậy đi nếm thử, Lâm Phần đem xe đạp dọn đến trong phòng. Đặt ở cửa. Nếu là đặt ở bên ngoài nói, không chừng không 2 phút đã bị chỗ mơ siêu hắn đem trong tay xách theo đồ vật đặt ở trên bàn, mẹ. Người hôm nay cảm giác thế nào? Lâm Giang Nhu nằm ở trên giường, suy yếu thở dài, liền chính mình làm lên sức lực đều không có ta không có việc gì. Cả ngày nằm ở nhà có thể có chuyện gì? Lâm Phần đem người nâng dậy tới, bàn tay tiếp xúc đến nàng phần lưng. Chính là một phen xương cốt, mỗi lần sờ đến hắn đều sẽ chua xót đau lòng, hắn trước nay đều không có như vậy hận hơn người. Nhưng đường ra đám kia người lại là hắn hận nhất, không có việc gì liền hảo. Ta mua một ít ăn, đợi lát nữa liền ăn cơm mơ siêu, Lâm Giang Nhu nhìn nhi tử bận rộn thân ảnh. Nhìn liếc mắt một cái là có thể nhìn đến sở hữu phòng nhỏ. Lọt vào trong tầm mắt phóng tất cả đều là nàng đồ vật. Cái gì quần áo chăn dày còn có dược phẩm, thuộc về nhi tử đồ vật thiếu đến đáng thương. Hoặc là nói đứa nhỏ này căn bản là không bỏ được cho hắn chính mình mua đồ vật, nàng luôn là cảm. Thấy chính mình thật sự thật xin lỗi nhi tử, nàng biết chỉ cần chính mình còn sống, con trai của nàng vĩnh viễn đều sẽ không chân chính giải thoát. Vĩnh viễn đều sẽ bị nàng cái này vô dụng người trói buộc ở chỗ này, làm một ít đơn giản đồ ăn. Lâm Phần xoay người liền nhìn đến Lâm Giang Nhu hai mắt xuất thần. Thần sắc dại ra bộ dáng, trong lòng một đông lạnh, mẹ, ngươi tưởng cái gì đâu? Nhanh lên ăn cơm, Lâm Giang Nhu tức khắc hoàn hồn, nga, hảo hảo, ta ăn cơm mơ siêu, Lâm Phần một bên ăn cơm một bên nói chuyện. Mẹ, ngươi cũng không nên làm việc ngốc, ngươi hiện tại tồn tại cho nên ta đối sinh hoạt còn có chút hy vọng. Ngươi nếu là đã chết, ta liền cầm dao nhỏ đi tìm đường Hàm Ngọc, đem hắn cấp thọc chết, làm hắn đi xuống bồi ngươi, Lâm Giang Nhu không đợi hắn nói xong nước mắt liền xuống dưới. Những lời này nhi tử cơ hồ mỗi ngày đều sẽ nói một lần. Chính là vì phòng ngừa nàng sấn hắn không ở thời điểm tìm chết. Cũng đúng là bởi vì những lời này, nàng mới vẫn luôn sống đến bây giờ, nhi tử, mụ mụ xin lỗi ngươi. Đều là bởi vì, nàng tuổi trẻ thời điểm không có gì sẽ làm, hơn nữa cũng không hiểu sự, nghĩ như vậy tới tiền mau, liền ỷ vào chính mình tuổi trẻ mạo mỹ, luôn là đi câu dẫn có tiền người, cho dù có gia thất cũng không quan hệ, chỉ cần có tiền, nhưng là hiện tại mới biết được hối hận, nàng liền biết người làm chuyện xấu chính là có báo ứng. Hiện tại báo ứng không riêng quang ở trên người nàng. Còn có con trai của nàng, cũng may nhiều năm như vậy đi qua không vài người nhận thức nàng. Rốt cuộc nàng hiện tại bộ dáng cùng trước kia mỹ diễm bộ dáng hoàn toàn không giống. Cũng không có người biết Lâm Phần mẫu thân tuổi trẻ thời điểm là làm cái kia, vì để ngừa vạn nhất có. Người có thể nhận ra chính mình, nàng là có thể không ra đi liền không ra đi. Miễn cho cấp nhi tử thêm phiền, bằng không Lâm Phần ở bên ngoài khẳng định gặp qua so hiện tại còn. Không bằng, kỳ thật nàng thật sự rất muốn chết cho xong việc. Nhưng là lại sợ hãi nhi tử làm việc ngốc muốn chết nhưng vẫn luôn cũng không dám chết. Thật sự rất khó chịu, tồn tại chính là liên lụy, đã chết cũng là liên lụy, tác giả nhàn thoại. Cầu cất chứa nhị tương đương chương 45 cầu chi chi chương 45 cầu chi chi Lâm Giang Nhu chính mình nuôi. Lớn nhi tử nàng chính mình đương nhiên là biết, Lâm Phần nói 102, nghiêm túc lên, nói cái gì đều sẽ đi làm đến. Liền tỉ như hắn vừa rồi nói những lời này đó, Lâm Phần xem nàng khóc cũng bất an an ủi nàng. Nhưng vẫn là thật cẩn thận cầm khăn lông cho nàng sát nước mắt. Chờ nàng chính mình dừng lại, Lâm Giang Nhu khóc một hồi cũng không có lại khóc. Cuộc sống này nhưng làm sao bây giờ a? Lâm Phần không biết muốn nói gì, chỉ có thể nói sang chuyện khác. Vừa rồi ta trở về thời điểm gặp được Đường Thiên Lam Siêu, Lâm Giang Nhu biết là ai? Thu thu nước mắt, phải không? Hắn nha, hắn cũng là cái đáng thương hài tử. Tuổi lúc còn rất nhỏ cha mẹ liền trực tiếp đi rồi. Lưu lại hắn một cái tiểu hài tử, hắn đại bá nhị bá cái gì đều mặc kệ, vẫn là gia gia mang theo lớn lên. Bất quá, lúc ấy hắn đại bá nhị bá đều còn hào hoa phong nhã. Tuy rằng mặc kệ hắn, nhưng cũng không có như bây giờ hỗn dạng. Hết chương.